người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, đối chiến Mai Tô Gai Trương Bắp. Ba Trương Bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuyuhi Kurenai thuyết pháp cũng có chút đạo lý. Chỉ bất quá dùng loại phương pháp này đả kích một cái tiểu quỷ lòng tin phù hợp a. Anko không quá tán đồng cách làm này. Như vậy, trên sân, Shikaku giơ cao lên tay phải. Tại Maito Gai cùng Iwichi ở giữa đột nhiên rơi xuống. Bắt đầu, sau khi nói xong hắn cấp tốc nhảy ra. Chiến đấu cụ thể quy tắc không cần nói tỉ mỉ. Hai người đều rất rõ ràng. Maito Gai sắc mặt có chút cổ quái. Mặc dù Iwichi thực lực rất mạnh, ngay cả vĩ thú đều có thể tùy tiện trấn áp. Nhưng Shikaku không phải Iwichi sử dụng mộc độn, chỉ có thể dùng thể thuật cùng hắn tiến hành đọ sức. Làm một cái Jonin, Maito Gai luôn có một loại khi dễ tiểu quỷ cảm giác. Với lại Shikaku còn đặc dị dặn dò hắn, nhất định phải đem hết toàn lực đánh tới Iwichi. Cho Maito Gai lý do cũng là vì không cho dạng này một cái có hy vọng chống lên Konoha trụ cột. Dài lệch ra, cho nên yêu cầu Maito Gai nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đánh bại Iwichi. Đồng thời nhất định phải toàn lực ứng phó. Khẽ thở dài một hơi. Iwichi như vậy chúng ta liền bắt đầu a. Xin nhiều chỉ giáo. Maito Gai tiên sinh, Iwichi lộ ra rất có lễ phép. Thấy thế Maito Gai liền càng thêm không có ý tứ. Khi dễ một cái tiểu quỷ luôn cảm giác băn khoăn. Hắn hướng phía Shikaku phương hướng nhìn một chút. Shikaku hướng về phía hắn gật đầu đưa cho hắn một ánh mắt. Đã dạng này, vậy liền chiếu Shikaku lời nói làm a. Xoát, trong nháy mắt Maito Gai dưới chân tạo nên nguyên một gió lốc. Thân ảnh hóa thành liên tiếp tàn ảnh thẳng lướt ra ngoài. Âm thanh xé gió thình lình vang lên. Gai không nương tay a. Nhìn thấy tốc độ như vậy bộc phát, Anko liền đã biết Gai đây là vừa lên đến liền chăm chú nha. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn lưu thủ dáng vẻ. Thể thuật đọ sức hắn còn dùng toàn lực. Cái kia Iwichi đánh như thế nào? Căn bản không có khả năng làm Maito Gai đối thủ. Lấy Gai tính cách đại khái là không thể nào làm như vậy. Hẳn là Shikaku cố ý phân phó a. Yuhi Kurenai nói xong nghe nói như thế. Anko có chút im lặng, ra hỏa này vì đả kích Iwichi tự tin cũng quá chăm chú đi. Bộc phát tốc độ cao nhất Maito Gai mặc dù còn chưa mở ra bát môn độn giáp. Vừa thuật đại sư Gai quản chi không cần bát môn độn giáp. Sức chiến đấu cũng tuyệt đối mạnh kinh người. Vây quanh Iwichi nhanh chóng bắt đầu chạy Gai. Sau lưng lưu lại tàn ảnh vây quanh Iwichi hoàn toàn tạo thành một vòng tròn. Iwichi đôi mắt có chút chớp động. Không hổ là cao ngạo Manen Jinin. Loại tốc độ này so với bình thường Jonin Sanshin no Jutsu cũng còn muốn nhanh a. Đông, phảng phất đột nhiên bị to lớn lực đạo đẩy ra. Maito Gai dẫn đầu phát động công kích. Từ Iwichi sau lưng đối hắn một quyền oanh kích tới. Cái kia đột nhiên bộc phát tốc độ lại đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Gai tiên sinh tốc độ lại tiến bộ. Đều nhanh thấy không rõ bóng người của hắn. Một cái Jonin ngượng ngùng nói xong. Cái trán đã bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Toàn lực bộc phát Gai tiên sinh. Toàn bộ Konoha tại thể thuật bên trên có thể cùng hắn đấu người cơ hồ không có. Liền ngay cả Kakashi tiên sinh đều cần phải mượn nhẫn thuật mới có thể cùng Gai tiên sinh chiến. Đấu, muốn nói đơn thuần thể thuật đọ sức, chỉ sợ cũng chỉ có Asuma tiên sinh có thể kiên trì một đoạn thời gian a. Nói như vậy Iwichi đại khái ngăn không được một kích này. Chẳng lẽ muốn bị một chiêu giải quyết? Cái này cũng không phải là không được. Dù sao Iwichi bị Shikaku yêu cầu không thể sử dụng mộc độn. Chỉ có thể dùng thể thuật. Bại trận cũng không có gì. Phun trào kình phong từ phía sau hướng phía Iwichi gào thét mà đến. Chói tai âm thanh xé gió tựa như lôi đình tại Iwichi bên tai nổ tung. Maito Gai nắm đấm trên không trung nhấc lên từng đạo gợn sóng. Truy cầu thể thuật cực hạn Maito Gai. Tại thể thuật đạt thành tựu cao đã 10 phần tiếp cận nhân thể có thể đạt tới mức cực hạn. Oanh, một quyền oanh bạo bốn phía khí lưu. Gió lốc từ Maito Gai thân thể bốn phía khuếch tán ra. Mà dừng lại Maito Gai đôi mắt cấp tốc khuếch trương. Nắm đấm của hắn thất bại. Làm sao lại? Vừa rồi trong nháy mắt đó rõ rệt hẳn là đánh chúng mới đúng. Làm sao có thể đánh không đâu? Một sát na này, Jonin nhóm thần sắc đột nhiên ngốc trệ một cái. Không ai xem minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất. Tại tất cả mọi người còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm. Một đạo hắc ảnh tại Maito Gai phía sau xuất hiện. Trên không trung 2 mét chỗ hiện thân Iwichi. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tập trung vào Maito Gai vị trí. Tay phải nắm tay hướng về sau dương lên. Trước tiên cảm giác được sau lưng khí lưu phát sinh biến hóa Maito Gai. Đôi mắt liếc mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Khi Iwichi thân ảnh xuất hiện tại Maito Gai trong đôi mắt trong nháy mắt. Maito Gai trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc. Tại đằng sau ta, tiểu quỷ này tốc độ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhẫn thuật a? Không, hắn không có kết ấn. Với lại Shikaku cũng đã nói không thể sử dụng nhẫn thuật. Iwichi hẳn là sẽ không trái với quy tắc. Như vậy giải thích thế nào loại này so với chính mình còn muốn tốc độ khủng khiếp. Hư không tiêu thất đồng thời còn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ông, một cỗ cảm giác xấu dâng lên. Maito Gai sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Đông, Iwichi một quyền rơi xuống. Cái kia trắng nõn hẹp dài 5 ngón tay. Nắm vuốt nắm đấm nhìn xem là như vậy mềm mại bất lực. Nhưng làm nắm đấm oanh kích mà ra trong nháy mắt. Lại tất cả ở đây Jonin tê cả da đầu. Tạch tạch tạch, bành. Trên mặt đất từng đạo uyển như mạng nhện vết dạn xuất hiện. Lấy Iwichi làm trung tâm. Trong phạm vi 10 thước mặt đất. Trong nháy mắt băng liệt thành vô số lớn nhỏ không đều đá vụn. Một chút tiểu nhân cục đá vụn vẩy ra đi ra. Hướng phía bốn phía tản mát mà đi. Nồng đậm khói bụi trong nháy mắt dâng lên. Cái kia uy lực giống như là đặc chất bùa nổ. Sinh ra bạo tạc tạo thành phá hư đồng dạng. Tại bước ngoặt nguy hiểm né ra gai. Đứng tại cách đó không xa mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi một quyền. Há hốc miệng không dám tưởng tượng. Đây là một cái 12 tuổi tiểu quỷ một quyền tạo thành phá hư. Đó là cái gì nắm đấm? Làm sao có thể có loại lực lượng này? Khói bụi phun trào. Tất cả Jonin nhóm đều bị kinh hãi không lời nào để nói. Một bộ phận Jonin trước đó đến là gặp qua Iwichi quái lực quyền. Nhưng bọn hắn đồng dạng ngạc nhiên. Bởi vì quái lực quyền cũng không đáng sợ. Chỉ cần không bị đánh chúng căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng bây giờ, Iwichi thần tốc phối hợp thêm quái lực quyền. Cái này rất khủng bố. Bởi vì đây không phải 1+1=2. Nếu như không cách nào tránh đi quái lực quyền công kích. Một quyền kia một cái Jonin cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Khói bụi đang tràn ngập. Toàn bộ quảng trường bên trên lặng ngắt như tờ. Cái kia tốc độ thật nhanh. Đó là nhẫn thuật A chỉ. Có Jonin nhịn không được hỏi. Cẩn thận chằm chằm vào Iwichi Asuma há hốc mồm. Chần chờ một lát sau đó mới nói. Đó là Sanshin no Jutsu. Chỉ bất quá hắn Sanshin no Jutsu có chút khác biệt. Không cần kết ấn liền có thể sử dụng. Với lại tốc độ còn mau kinh người. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.